Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 467, bắt gian tại giường. Gian phòng này đột nhiên xuất hiện thánh linh, nhường Hoa Tư Nhị càng thêm thẹn thùng, đầu giấu ở trong chăn không dám nhìn thánh linh. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Tâm Trần tức giận hỏi thánh linh. Thánh linh một cái phản ứng kịp, rất nhanh yếu ớt thở dài nói, ta ban đầu muốn nhắc nhở ngươi băng dao đã khôi phục, nàng đi đến thiên cung, nhưng là bây giờ đã muộn. Cái gì muộn? Nghe được băng dao trở về, Diệp Tâm Trần chính là hết sức cao hứng. Thế nhưng thánh linh câu tiếp theo nói nhường Diệp Tâm Trần không giải thích được. Cái gì muộn? Thế nhưng mà rất nhanh. Diệp Tâm Trần liền minh bạch thánh linh trong lời nói ý tứ. Đã cửa gian phòng đã bị đẩy ra, băng dao liền đứng ở ngoài cửa, thấy được nằm trên giường Diệp Tâm Trần cùng Hoa Tư Nhị. Băng dao cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện một màn này. Băng dao toàn thân khí tức trong chớp mắt bạo phát đi ra. Cái này thiên thần cấp bậc thực lực, nhường Hoa Tư Nhị sợ hãi run lẩy bẩy. Diệp Tâm Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Hảo, băng dao, thu hồi ngươi khí tức. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, băng dao có chút hủy khuất, thế nhưng cũng mười phần nghe lời thu hồi cơ thể bên trong khí tức. Diệp Tâm Trần dò xét vài lần băng dao. Hiện tại băng dao vô luận là bề ngoài vẫn là cơ thể bên trong năng lực biến hóa đều mười phần lớn. Hiện tại băng dao cái kia tà ác khí tức, quả thật tà khí ngút trời, thật giống như một tôn cường đại tà thần. Băng dao mới mặc kệ Diệp Tâm Trần có hay không có mặc quần áo, trực tiếp nhảy đến trên giường, ôm chặt lấy Diệp Tâm Trần. Diệp đại ca, ta kém chút cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Băng dao nhịn không được khóc lên. Tại Cửu Châu thời điểm, không người nào dám trêu chọc băng dao. Thế nhưng đi tới nơi này cái thần quốc lúc sau, băng dao mới phát hiện, tại những cái này thần linh phía trước, chính mình cư nhiên một chút năng lực phản kháng cũng không có. Cũng may mắn chính mình có Diệp đại ca Long Châu hộ thể, nếu không mình đã sớm chết không biết nhiều ít lần. Càng làm cho băng dao không nghĩ tới chính là Diệp Tâm Trần tại thần quốc thực lực phát triển nhanh như vậy, rất nhanh liền có được một cái cường đại thần tộc làm hậu thuẫn. Thần tộc có được khổng lồ như vậy thiên cung. Thế nhưng càng làm cho băng dao tức giận chính là mình cùng Diệp Tâm Trần còn chưa có xảy ra qua cái gì, như thế nào liền có một cái không biết nữ nhân nhanh chân đến trước. Băng dao tràn ngập oán niệm nhìn xem Hoa Tư Nhị. Tại thiên thần tu vi băng dao phía trước, Hoa Tư Nhị dọa run lẩy bẩy. Hoàn hảo Diệp Tâm Trần nhìn tình huống không đúng, liền ngăn trở băng dao cùng Hoa Tư Nhị chính giữa. Ngươi đi tắm, băng dao đối Diệp Tâm Trần nói. Ngạch, vì sao tắm rửa? Chúng ta tu vi cường đại người, căn bản không cần tắm rửa được không? Diệp Tâm Trần vô ngữ hỏi. Thế nhưng tại băng dao mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Diệp Tâm Trần chỉ có thể bất đắc dĩ chạy tới tắm rửa. Đợi Diệp Tâm Trần tắm rửa sau khi trở về, liền nhìn đến nhường hắn huyết mạch sôi sục một mặt. Băng dao ăn mặc một thân gợi cảm sa y, nằm ở trên giường, cái kia uyển chuyển thân thể, như ẩn như hiện, càng gia tăng mê hoặc mị lực. Diệp Tâm Trần lần nữa hóa thành ánh trăng lang nhân, tiếp tục tỉnh lược, phía dưới chính mình não bổ. Toàn bộ Huyết Hà Tông đệ tử, toàn bộ bị thiên binh thiên tướng giết sạch, chỉ để lại những cái kia đáng thương vô tội nữ nhân. Những nữ nhân này, được cứu ra lúc sau, các nàng cũng không có quá nhiều cao hứng, càng nhiều đều là mặt không biểu tình. Tại các nàng nghĩ đến, liền coi như là Huyết Hà Tông bị diệt, các nàng đơn giản là theo ổ sói vào hổ chỗ, không có cái gì khác biệt. Thế nhưng làm cho các nàng không nghĩ tới chính là Diệp Tâm Trần trực tiếp đem các nàng xua đuổi. Trong lúc các nàng biết mình có thể về nhà, những cái này mặt không biểu tình nữ tử mới lộ ra kích động biểu tình, quỳ trên mặt đất cho Diệp Tâm Trần dập đầu. Đợi những cô gái này đi rồi, Diệp Tâm Trần cũng không có rời đi Huyết Hà Tông, bởi vì còn có Huyết Hà Tông những cái kia bên ngoài đệ tử còn không có tập hợp cùng một chỗ. Diệp Tâm Trần an bài một cái thiên binh thiên tướng, kêu Kim Giáp mang binh, khoảng chừng 10 vạn thiên binh thiên tướng, canh giữ ở Huyết Hà Tông tông môn, đợi những đệ tử kia đến nơi, trực tiếp toàn bộ giết sạch. Tại Diệp Tâm Trần chuẩn bị mai phục Huyết Hà Tông còn sót lại đệ tử thời điểm, chúng Tinh Minh Hồ trưởng lão cũng trở về đến chúng Tinh Minh. Đem Hồ trưởng lão đem Diệp Tâm Trần cái này bên tình huống báo cáo cho chúng Tinh Minh tầng trên. Lúc sau, chúng Tinh Minh không dám lãnh đạm, lập tức đem Thiên Cung tin tức truyền cho Hư Vô Thần Giới. Đang chờ đợi thời điểm, chúng Tinh Minh cao tầng đều tại đều nghị luận. Minh chủ, ngươi đi qua Hư Vô Thần Giới, ngươi nghe qua Quảng Hàn Cung Nguyệt Thần sao? Chúng Tinh Minh một cái trưởng lão kêu Triệu Hưng cùng nhau trực tiếp hỏi. Hư Vô Thần Giới ta cũng đi qua rất nhiều lần, thế nhưng mà ta còn thật chưa từng có nghe qua Quảng Hàn Cung như vậy thế lực, càng không có nghe nói qua cái gọi là Thiên Cung. Chúng Tinh Minh minh chủ suy nghĩ một cái trả lời nói, sẽ không phải là tiểu tử kia gạt chúng ta à? Nếu thật là như vậy, quả thật khinh nhờn chúng ta chúng Tinh Minh. Có người giận dữ, đứng lên cao giọng mắng. Tất cả mọi người đều nghị luận, một chút đã từng đi qua Hư Vô Thần Giới trưởng lão nhóm cũng đều nói mình chưa từng nghe qua Quảng Hàn Cung cùng Thiên Cung như vậy danh hào. Rất nhanh, tất cả mọi người đều nhận định nhất định là Diệp Tâm Trần cái này mau đầu tiểu tử lừa gạt bọn họ. Hồ trưởng lão càng là khí, bực, phẫn nộ, trực tiếp đối với chúng Tinh Minh chủ nói. Minh chủ, nếu như bọn họ thật sự là lừa gạt chúng ta chúng Tinh Minh, khẩn cầu Minh chủ xuất binh diệt Thiên Diệp Đảo, lấy bày tỏ chúng ta chúng Tinh Minh chi uy nghiêm. Hồ trưởng lão nói đạt được rất nhiều trưởng lão tán thành, đều nghị luận kêu gào muốn tiêu diệt Thiên Diệp Đảo. Chúng Tinh Minh chủ hư giơ lên một cái tay phải, ngừng lại tình cảm quần chúng xúc động. Chúng Tinh Minh cao tầng nói, chúng ta biết rõ Hư Vô Thần Giới mỗi cái thế lực lớn chỉ là biểu hiện ra thế lực, có một chút thập phần cường đại cổ lão, truyền thừa xa xưa thế lực, chúng ta khẳng định không có nghe nói qua. Những thế lực này bình thường điệu thấp, thế nhưng chân chính đánh nhau, bạo phát sức chiến đấu, tuyệt đối không phải bất kỳ phổ thông thế lực có thể chống đỡ. Kết quả như thế nào vẫn là chờ thêm mặt truyền đến tin tức đi. Nghe được minh chủ nói, không người nào dám phản bác, mỗi một cái đều lặng lặng chờ đợi phía trên tin tức. Rất nhanh, đặt ở đại điện bên trong thông thiên kính có phản ứng. Chúng Tinh Minh chủ cùng sở hữu trưởng lão đều 10 phần cung kính đi đến thông thiên mặt kính phía trước, trong bọn họ tâm lại nhấc lên gợn sóng. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, lần này cư nhiên kinh động thông thiên kính, Hư Vô Thần Giới người cư nhiên mở ra thông thiên kính cùng bọn họ truyền đạt tin tức. Phải biết lần trước mở ra thông thiên kính khoảng cách hiện tại đã trải qua ngàn năm lâu. Thông thiên kính mở ra lúc sau, chúng Tinh Minh cao tầng đều hít sâu một hơi. Ban đầu bọn họ cho rằng mở ra thông thiên kính cùng bọn họ liên hệ nhiều nhất là thượng giới một cái trưởng lão cấp bậc nhân vật. Bọn họ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, xuất hiện ở thông thiên trong kính cư nhiên là thượng giới chúng Tinh Minh sở hữu cao tầng. Thậm chí là thượng giới minh chủ cũng ở trong đó. Thấy được loại tình huống này, thần quốc chúng Tinh Minh minh chủ lập tức biến ngoan ngoãn lên. Chớ nhìn hắn tại thần quốc chính là chúng Tinh Minh minh chủ, thế nhưng nếu như hắn phi thăng đến thượng giới, tối đa cũng sẽ cho một cái trưởng lão vị trí. Cái này cái gọi là trưởng lão vị trí, còn là bởi vì ban thưởng hắn đối với chúng Tinh Minh làm cống hiến, căn bản cũng không có thực quyền. tất cả mọi người nội tâm bên trong đều sợ hãi. Lẽ nào cái này Quảng Hàn Cung, hôm nay cung thật sự là thượng giới thập phần cường đại tồn tại. Bằng không thì vì sao kinh động thượng giới sở hữu chúng tinh minh cao tầng? Người xác định bọn họ chỗ nói chính là Quảng Hàn Cung. Thượng giới chúng tinh minh chủ trầm thấp hỏi, thần quốc chúng tinh minh chủ kêu Mao Lập Nhân. Tại thượng giới chúng tinh minh chủ phía trước, hắn cũng không dám xưng hô chính mình chính là minh chủ. Gặp qua thượng giới minh chủ, chúng ta có thể xác định, đối phương nói là Quảng Hàn Cung. Hắn còn nói Quảng Hàn Cung Nguyệt Thần, chính là thiên cung một cái trưởng lão. Mao Lập Nhân cẩn thận từng ly từng tí nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.